Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Đi địa ngục mặc quần áo gì? Ngày thứ hai, Baker chính đang ăn bữa sáng. Barbara từ xoay tròn trên thang lầu đi xuống. Ở hôn môi một hồi Baker sau khi nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta vài điểm quá khứ. Đúng thế. Barbara cũng đi, lý do là nàng còn chưa từng có đi qua địa ngục chiều không gian đây. Lý do này, Baker có chút vô lực nhổ nước bọt. Ai không có chuyện gì gặp đi bên trong loanh quanh. Có điều, đi thì đi chứ. Dù sao ngay lúc đó cái kia tiểu ác ma tới là cho hai tấm thiệp mời. Ý tứ chính là rất rõ ràng. Có thể mang bạn gái quá khứ. Đối với loại này cần mang bạn gái dự họp nơi. Baker trước đây là không ai có thể mang. Vì lẽ đó, trên căn bản đều lựa chọn từ chối đi. Trước mắt, thành thật mà nói, Barbara sắc đẹp rất đẹp. Đương nhiên, Barbara có thể là không sánh được địa ngục nguyên sinh chủng tộc sắc kiêu bút sắc đẹp. Nhưng, Baker đối với nữ giới thưởng thức xưa nay đều là từ giữa mà ở ngoài. Lại nói, so với Mephisto bạn gái đẹp đẽ không là tốt rồi. Baker nhìn trên tay The Wall Street Journal nói rằng, buổi chiều đi, như thế đi sớm địa ngục làm gì? Ngắm phong cảnh sao? Một đám tất cả đều là lưu huỳnh còn có cho tàn tạo thành thế giới. Có gì đáng xem? Barbara gật gật đầu, quần áo có cần thiết phải chú ý sao? Baker nắm báo chí tay phải khẽ động. Sau đó, có chút không nói gì nhìn lại Barbara, ngươi là đi địa ngục dự tiệc, không phải đi Victoria's Secret Catwalk, còn cần thiết phải chú ý sao? Có muốn hay không mặc cái tươi đẹp giả phục đi địa ngục? Barbara nhún vai một cái, được rồi, nhớ tới ở nhà ngoan ngoãn, chờ ta. Baker chẳng muốn đáp lại cái đề tài này, hắn đã là thần. Muốn đi đâu liền đi đó, căn bản không cần chăm sóc người khác cảm thụ. Tương tự, Barbara cảm thụ cũng sẽ không ở Baker suy nghĩ bên trong phạm vi. Barbara rời nhà sau, Baker vẫn một ly cà phê ở uống nhìn mặt trước The Wall Street Journal. Tin tức không nhiều, nhiều nhất cũng chính là phố Wall mấy đại cự đầu liên hợp tạo thành công ty ở tuyên bố chính đang. Đối với vượt khoảng cách truyền tống kỹ thuật tiến hành kiểm tra sau khi cổ phiếu tăng mạnh sau đó hàng không cỗ cùng nhau ngã xuống thôi. Ở vượt thời đại truyền tống kỹ thuật trước mặt, không nghi ngờ chút nào. Spider-Man, đừng nói là Spider-Man, liền Dr. Lizard tin tức đều không có bất kỳ báo chí lãng phí trang báo đi đăng. Baker cũng không có đi quan tâm Spider-Man sau đó nên đi nơi nào. Dù sao Marvel vũ trụ, thiếu nhất chính là siêu anh hùng. Tương tự, chính là không bao giờ thiếu siêu anh hùng. Một cái Spider-Man mà thôi, ít đi hắn một cái, trái đất sẽ không nổ tung. Có thêm hắn một cái, New York tỷ lệ phạm tội cũng sẽ không dưới hàng. Có điều, New York trạm cảnh sát đối với Spider-Man truy nã dĩ nhiên ở. Không nói thành phố Central cao trung sự tình, liền chỉ cần nói cầu Brooklyn. Chuyện lớn như vậy, bây giờ Dr. Lizard đã đánh ra GG. Tự nhiên, thành phố New York chính là hy vọng đem Spider-Man thành tựu kẻ tình nghi một trong cho đưa đến tòa. Án tiến hành thẩm phán, phá hoại cầu Brooklyn có thể là Dr. Lizard. Nhưng, nếu như Spider-Man không xuất hiện lời nói, có khả năng, thương vong sẽ không lớn như vậy. Đây là New York trạm cảnh sát cùng với thị chính giai điệu. Nhưng tình huống thật chính là, New York các đại bảo hiểm lấy bảo hiểm trên bàn dài cũng không có thiết lập quái thú phá hoại hiểm. Vì là do từ chối bồi thường, vì lẽ đó thị chính bất đắc dĩ, chỉ có thể yêu cầu New York trạm cảnh sát mau chóng phải đem Spider-Man bắt sống. Sau đó cho đưa đến tòa án trên đi tiếp nhận thẩm phán. Spider-Man không tiền. Không tiền trợ biên giới chính đánh giám. Không tiền. Vậy thì phá sản. sau đó tiến vào bên trong ngục giam đợi chứ. Lúc xế chiều, Baker ở trên sân thượng xem phong cảnh, nhìn một chút đồng hồ trên thời gian, đang suy nghĩ đã lên lầu sắp có một canh giờ. Barbara xoay người đi vào. Này, ngươi đã khỏi chưa? Lập tức liền tốt. Barbara âm thanh từ trên lầu truyền đến. Baker khóe miệng giật giật. Lập tức liền thật. Này đã là thứ sáu lập tức. Barbara là ở 4 giờ đúng về đến nhà. Sau đó, nói lên lầu đổi bộ quần áo. Lại sau đó, liền đổi đến hiện tại. Sau 5 phút, Barbara từ trên lầu đi xuống. Baker nhìn đi đến là cái gì quần áo. Dưới tới vẫn là cái gì quần áo Barbara. Có chút cảm thấy không thể giải thích được. Vì lẽ đó, người ngốc ở phía trên làm gì? Barbara nói rằng, thay quần áo à. Baker trầm mặc một hồi. Có chút hoài nghi mình có phải là ban ngày mắt mù. Y phục này, cùng ngươi vừa mới lên đi quần áo, khác nhau ở chỗ nào sao? Barbara nhún vai, trước thay đổi mười mấy bộ, suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không quá thích hợp. Xuyên đen giả phục, cảm giác là đi lễ tang. Xuyên tươi đẹp, thật giống cùng địa ngục phong cách không đáp. Vì lẽ đó, cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là bộ y phục này khá là tùy ý một ít. Hơn nữa, cùng người Âu phục mãn phối, Baker khóe miệng giật giật. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Barbara nói rằng, chúng ta làm sao đi? Địa ngục chiều không gian, nên ở Texas đi. Ngươi lần trước đã nói. Baker nói rằng, địa ngục khắp mọi nơi. Nói xong, Baker tay phải vụt qua. Ngày hôm qua nói lắp tiểu ác ma đưa tới 2 tấm ấn Mephisto bản tôn dáng dấp. Dường như bài như thế thư mời xuất hiện ở trên tay. Ầm một tiếng, thư mời trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Baker đưa tay trên đang bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt bên trong thư mời hướng về trước mặt ném đi. Trong phút chốc, ngọn lửa màu đen xé rách trước mặt không gian. Hoa, đi thôi, chờ ta. Baker mang theo Barbara đi qua này xé rách đi ra cánh cửa không gian. Một cước bước ra, chính là bước quá sinh giới hạn. Từ sinh, đi tới chết, địa ngục, hoàn cảnh cùng Baker trước hình dung gần như. Khác nào lưu huỳnh sắc như thế, bầu trời đầy rẫy nghiêm trọng mùi lưu huỳnh. Vô số cho tàn tự thiên mà hạ xuống. Bên tai, là thanh âm kia chợt cao chợt thấp. Đến từ lũ ác linh kêu rên. Baker hơi suy nghĩ, trong nháy mắt, ngăn cách cái kia vô tận mùi liêu hoàng cùng cho tàn, còn có cái kia tràn ngập ở bên tai vô tận lũ ác linh kêu rên. Barbara nhìn tựa hồ không có ý định nhấc chân Baker. Hiện tại đây, Baker nói rằng, các loại. Barbara nháy mắt một cái, ở Baker bên cạnh nhìn chung quanh bốn phía, vào mắt chính là cái kia xa xa trên núi, che kín cả ngọn núi, tựa hồ đang nháo làm cái gì lũ ác linh. Đúng rồi, Barbara lông mày nhíu lại, nhìn thấy cái kia che kín núi lớn lũ ác linh nghĩ đến một chuyện. Trước đây ta liền vẫn muốn hỏi, thật sự, thật không có linh hồn có thể không tiến vào địa ngục sao? Những người cả đời làm việc tốt tình cũng nhất định phải đến địa ngục. Baker cười nói, tại sao làm việc tốt liền không thể đến địa ngục? Địa ngục là tất cả sinh linh chết rồi nhất định phải đến địa phương. Phổ thông sinh linh, chết rồi đến địa ngục, coi như là thần linh, sau khi chết, cũng sẽ đi địa ngục. Có điều chứa đựng thần linh linh hồn chính là địa ngục tiến hóa hình minh giới thôi. Làm việc tốt liền có thể miễn đi ngươi đi địa ngục. Như vậy vấn đề đến rồi. Ngươi làm việc tốt, chính là vì chết rồi không đi địa ngục sao? Nếu như là như vậy lời nói, vậy chính là có mục đích tính. Đông Quốc có câu nói thế nào tới? Baker nói rằng, có lòng vì là thiện, không phải thiện, vô tâm làm ác, không phải ác. Barbara cau mày, người tốt cùng người xấu, ở trong địa ngục không chiếm được dù cho một chút ưu đãi. Không có. ở tử vong trước mặt, chúng sinh bình đẳng, nếu là bình đẳng, như vậy, dựa vào cái gì ngươi là người tốt ngươi thì có ưu đãi đây? Này chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Barbara có chút không nói gì. Nếu như vậy, vậy tại sao các ngươi chủng tộc gia hỏa truyền bá cái gọi là thiên đường thời điểm địa ngục không gây sự với hắn ngươi? Baker cười nói, nhân là nhân loại, cần muốn giáo dục. Barbara ngoặc kép, nếu như không có cái gọi là thiên đường, ở tất cả nhân loại đều biết bọn họ mặc kệ làm việc tốt vẫn là làm chuyện xấu, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, vậy thì là đi địa ngục. Lời nói, đoán xem, nhà đại tư bản môn còn có thể làm việc tốt sao? Cái gọi là anh thân sĩ, còn có thể lại thân sĩ lên à? Baker suy đoán, có thể, năm đó chính là thượng cổ tôn giả thông qua đá thời gian nhìn thấy màn này. Vì lẽ đó, tùy ý thiên sứ lập thiên đường cùng thánh kinh lưu truyền đến. Vì là, chính là không đến nỗi để người trái đất không có bất kỳ kính nể. Nghĩ hết tất cả biện pháp đến làm nổ trái đất. Chờ đã, Barbara trừng mắt nhìn lại Baker. Nhưng hiện tại có thiên đường. Ngươi tạo, Baker gật đầu. Đúng, ta tạo, thành tựu thiên quốc chi phủ. Thượng đế, không thiên đường lời nói. Cái kia chẳng phải là hữu danh vô thực. Barbara nói rằng, ta có thể hỏi ngươi muốn mấy cái tiêu chuẩn sao? Baker nhìn cách đó không xa gào thét mà đến địa ngục ma long. Vẻ mặt nhàn nhạt, thiên đường không như vậy nhanh kiến được. Hơn nữa, có thể thành hay không? Ta còn cần cùng Mephisto tiến hành hiệp đàm. Vẫn là câu nói kia. Địa ngục chết rồi thế giới là do Mephisto quản. Baker muốn từ địa ngục mò một hai hoặc là mấy trăm người cũng không có vấn đề gì. Nhưng trực tiếp định ra người tốt trên thiên đường, vậy thì hoàn toàn là ở cùng Mephisto cướp giật thuộc về hắn quyền thế. Nếu như đàm luận đều không nói chuyện một hồi, cũng không biết gặp một tiếng trực tiếp bắt đầu lời nói. Cái kia không thể nghi ngờ chính là buộc Mephisto phẫn nộ sau khi hướng về hắn khai chiến. Baker sẽ không cùng đẳng cấp thấp tiến hành bình đẳng đối thoại. Nhưng Mephisto đồng thời Godfather cấp thần linh, có tư cách này, rất nhanh, cả người bốc lửa diễm phương Tây Ma Long vững vàng rơi xuống đất. Ở Baker trước mặt buông xuống cao quý đầu rồng, vĩ đại thiên quốc chi phủ, chủ nhân của ta, địa ngục quân chủ mời ngươi tham gia hắn tiệc tối. Baker gật gật đầu, một giây sau, Baker mang theo Barbara trực tiếp vững vàng rơi vào Ma Long trên người. Ngay lập tức, Ma Long ở cất cánh thời điểm, phun ra một luồng hắc viêm, trực tiếp tịnh không từ nơi này đến heo lót cung điện con đường. Mà lập hắc viêm bên dưới, dọc theo con đường này, vô số ác linh, cấp thấp đám ác ma, thậm chí cao cấp ác ma, ở né tránh không kịp tình huống đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi, trở thành địa ngục này chiều không gian bên trong cái kia vô tận tro tàn bên trong thành phần. Địa ngục xưa nay đều không đúng địa phương tốt gì. Ở đây, heo lót Mephisto cao cao tại thượng người thống trị tất cả, sinh sống ở trong địa ngục đám ác ma, các oan hồn, cùng nói là địa ngục thành viên, còn không bằng nói là heo lót nô bộc. Trong địa ngục, Mephisto muốn gì cứ lấy, chỉ là chính đang chiều không gian, trang trí tràn ngập nga thức phong tình bên ngoài cung điện. Một bộ thân sĩ dáng dấp trang phục Mephisto, sắc mặt có chút âm trầm, không mỹ lệ lắm dáng vẻ, bởi vì hắn chân trước mới vừa đưa thiệp mời cho người nào đó. Chân sau, từ người khác địa ngục sau khi đi ra, liền nghe đến một cái kinh thiên tin dữ. Hắn một cái tinh cầu bị người cho triệt để chơi free đi rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.